Đào Lý La Đường Tiền, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thúc ngươi và thím ba ngày hôm nay làm sao cùng đến trên trấn. Nhung Diệu đón Nhung Tam thúc bọn họ đồng thời đến xe lừa bên cạnh sau quầy hàng, giúp Nhung Tam thúc bọn họ cắt mấy khối dưa hấu cùng Nhung Tam thúc bọn họ đồng thời ăn dưa hấu. Ngươi Trịnh A gia gần nhất mấy tháng nay cũng không tại thôn chúng ta, ngươi thím ba nơi nào không thoải mái đều phải đến trên trấn y quán nhìn một cái, hôm nay nàng đột phát hứng thú nhất định phải ta bồi nàng đến chợ đi dạo, vừa vặn nhìn thấy các ngươi. Nhung Tam thúc ăn mấy khối dưa hấu, đôi mắt vừa vặn liếc thấy Chu Đại Xuân cùng Chu Tiểu Lâm trước gian hàng giúp đỡ Nhung Diệu bán đồ ăn, hắn hơi nghi hoặc một chút hướng Nhung Diệu nhỏ giọng hỏi. Hai người kia hình như là khuôn mặt mới. Hai phu phu bọn họ cùng Tô Nhu giống nhau đều là người ngoại tộc, trước đây cùng Tô Nhu là quen biết cũ, bây giờ bọn họ không có việc làm, ở nơi này giúp ta bán đồ ăn. Nhung Diệu nói xong, nguyên bản bận rộn Chu Đại Xuân cùng Chu Tiểu Lâm lần lượt quay đầu lại cùng Nhung Tam thúc Nhung Tam thẩm lên tiếng chào hỏi, mới tiếp tục vội vàng việc từng người nên làm. Đôi phu phu này đều thật có thể làm, tính khí cũng rất tốt. Nhung Tam thúc tán dương nhìn Chu Đại Xuân bọn họ. Một bên khác Nhung Tam thầm từ trước đến nay thân cận Tô Nhu tại bốn phía nhìn nửa ngày không có tìm được người chính mình mong nhớ, nàng liền nhìn về phía Nhung Diệu nói. Nhung Diệu ta làm sao không nhìn thấy Tô Nhu, Nhung Diệu theo bản năng quay đầu lại đem tầm mắt dừng ở trên thân tiểu hồ ly ở phía sau xe lừa đang ôm đuôi híp mắt nghỉ ngơi, hắn hậu chi hậu giác nhớ tới trước việc Tô Nhu bàn giao chính mình thu hồi ngón tay vừa muốn duỗi ra, giả vờ bình tĩnh sờ sờ sau gáy thong dong giải thích. Trước đó vài ngày ta đem tin tức kết hôn nói cho các ngươi, Tô Nhu liền cảm thấy hắn cũng nên đem tin tức nói cho cha mẹ đã qua đời của hắn, hắn liền lén lút trở về thôn. Ai, đứa nhỏ này, ban đầu ta thấy Tô Nhu liền cảm thấy đứa nhỏ này đáng tin, bây giờ còn có hiếu tâm như vậy, đúng là hiếm thấy a. Nhung Tam thầm Trịnh Kim Hoa vui mừng cười cười sau đó lại một mặt lo lắng nhìn về phía Nhung Diệu. Lúc trước ta nghe nói hắn tại quê nhà có cựu oán gia, tùy tiện trở lại như vậy có thể xảy ra chuyện gì hay không? Hẳn là sẽ không, hắn nói hắn lén lút trở lại sẽ không có người phát hiện. Nhung Diệu tiếp tục viện rắc rối cho chính mình, nhưng Nhung Tam thầm không vui, nàng thu hồi nụ cười hòa ái trên mặt giận liếc mắt Nhung Diệu một cái. Ta nói ngươi đứa nhỏ này, tại sao ngươi với Tam thúc ngươi không hiểu chuyện giống như nhau, hắn nói không có chuyện gì là không sao. Ngươi phải học quan tâm hắn, nếu không hắn gặp phải một người so với ngươi hiểu chuyện hơn liền chạy, nghe ta, lần tới hắn trở lại liền cẩn thận đối tốt với nhân gia. Nhung Diệu bị Nhung Tam thầm dạy bảo đến một mặt mộng, hắn nghe đến Tô Nhu phía sau đắc ý gào gào hai tiếng, trên mặt liền không ngừng được cười, hắn vì không để cho mình lại bị mắng, cố nén nụ cười trên mặt tiếp tục nói. Thím ba giáo huấn đúng, ta sau đó tuyệt đối không còn như vậy. Ai, Nhung Diệu mới bao lớn, sau đó nhiều học một chút, khẳng định là một nam nhân tốt, Kim Hoa ngươi chớ tức giận. Nhung Tam thúc sợ chính mình cũng cùng Nhung Diệu lần lượt bị dạy bảo, đôi mắt chuyển động, vội vội vã vã nói sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xem Nhung Diệu nhà chúng ta hiện tại đem nhật từ quá đến rất tốt, cho dù ở trên núi cũng đem mạ loại lên, so với ruộng tốt nơi tay Nhung lão nhị không mạnh hơn nhiều sao. Nhung Tam thầm nguyên bản sắc mặt hơi bớt giận tại Nhung Tam thúc nhắc tới Nhung lão nhị thời điểm sắc mặt lần thứ hai lạnh xuống, nàng mắt hạnh mạnh mẽ liếc mắt Nhung Tam thúc một cái. Ngươi nhà, không có chuyện gì nói đến Nhung lão nhị kia làm gì. Dùng ý đồ xấu kia của hắn ruộng tốt nơi tay cũng loại không ra bao nhiêu lúa, huống hồ hắn đều đem ruộng bán, sao có thể cùng Nhung Diệu nhà chúng ta so sánh. Nhung Diệu rất nhạy cảm từ trong đoạn đối thoại tìm ra trọng điểm, hắn không nhịn được lòng hiếu kỳ xen vào nói. Nhung lão nhị bán ruộng, đây là chuyện khi nào vậy? Ngươi cũng biết trước đó vài ngày Nhung lão nhị liền đi trên núi. Nhung Tam thúc đúng lúc nhìn về phía Nhung Diệu. Nhung Diệu tại Nhung Tam thúc nhắc nhở hồi tưởng lại đoạn nhật từ lúc trước Nhung lão nhị mang theo những người khác trên trấn cùng nhau lên núi, hắn tuy rằng tâm lý biết đến mà trên mặt vẫn cứ làm bộ không biết lắc đầu một cái, dù sao việc này cùng bí mật của Linh Tê Sơn có liên quan, vì Tô Nhu hắn vẫn là có thể không nói thì không nói. Ta nghe người trong thôn chúng ta nói Nhung lão nhị ngày đó không biết ngọn gió nào khuyên bọn họ cùng hắn cùng nhau lên núi, các hương thân không đi, hắn liền chính mình và người ngoài thôn cùng nhau lên núi, sau còn té gãy chân, Lý Tú Hà vô cùng lo lắng đưa đi trên trấn y quán, chị vài ngày cũng không hảo, sống sờ sờ phế bỏ một chân biến thành người què. Nhung Tam thúc thấy Nhung Diệu không biết cố sự trong này, liền nói thẳng. Không chỉ như vậy, bọn họ còn thiếu nợ đặt mông dược phí, y quán công bố không trả dược phí liền cáo quan, Nhung lão nhị bọn họ bị bức ép bất đắc dĩ liền đem sổ mẫu ruộng tốt đất đai khế trong nhà đặt cọc cho y quán. Nhung Diệu ngày đó chỉ lo bảo vệ Tô Nhu xong quên hết việc của Nhung lão nhị, bây giờ hắn nghe Nhung Tam Thúc nói xong tâm lý hơi xúc động, cõi đời này quả nhiên là công bằng, người làm việc ác nên chịu đến trừng phạt. Một bên khác, nhân vật làm đề tài Nhung lão nhị hiện tại đang ôm gậy ngồi ở trong sân tức giận mắng Lý Tú Hà. Lý Tú Hà, ta nên nói ngươi cái gì tốt, ngươi sao có thể đem đất đai khế nhà chúng ta đi ra ngoài, ngươi nói chúng ta sau này nên làm sao? Trách ta, trước đây chúng ta có mảnh đất phá kia thời điểm ngươi cũng không phải mỗi ngày la hét trách ta. Ruộng kia cái rắm gì đều loại không ra, giữ lại nó thì có ích lợi gì? Lý Tú Hà ngồi ở trong nhà xuyên thấu qua cửa sổ ai oán nhìn Nhung lão nhị, tầm mắt rơi xuống trên chân trái tàn phế của Nhung lão nhị, đôi mắt dần dần ướt át, chỉ nghe nàng nức nở nói. Ta khi đó chẳng phải vội vã vì chân ngươi sao, y quán đại phu kia cũng chẳng ra gì, thiếu mấy ngày tiền thuốc liền muốn đưa chúng ta đi gặp quan, đương ra ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta nếu là lại gặp quan, đại tráng sau này còn làm sao cưới vợ. Nhung lão nhị bị Lý Tú Hà nói chúng tâm sự, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Tú Hà đang ngồi ở trước cửa sổ lau nước mắt, xa xôi thở dài một hơi, Nhung đại tráng nhà hắn bây giờ đã đến tuổi cưới vợ sinh con, nhà trước đây cùng đại tráng đặt thông gia từ bé nhìn nhà hắn lướt qua càng không bằng trước lập tức tìm ông mai bà mối lui thân, bây giờ bọn họ lại vì chuyện tiền nong tiến vào quan phủ, 10 dặm 8 thôn khẳng định không cô nương nào nguyện ý làm vợ đại tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là chỉ cần Nhung lão nhị nghĩ đến nhiều mẫu đất đai của mình bỗng nhiên thành của người khác, hắn liền không ngừng được khó chịu cùng bốc lửa, hắn đưa tay ra đỡ lấy cái trán, trầm mặc cúi đầu. Lý Tú Hà thấy Nhung lão nhị cúi đầu không nói lời nào, liền lại tiếp tục nói. Đường ra, ngươi đừng khó chịu, đại tráng nhà chúng ta hiện tại biết đến đi kiếm tiền, mặt khác khuê nữ Xuân Hoa nhà chúng ta hiện tại phu gia trải qua không tồi, ta đi tìm nàng nói rõ ràng, để cho phu gia nàng kéo chúng ta một cái. Nguyên bản đã rơi vào tuyệt vọng Nhung lão nhị mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lại có ánh sáng hy vọng. Ngày kế Nhung Diệu cùng Tô Nhu bọn họ mang theo một xe đồ ăn đi trên trấn tiệm cơm, cùng Lý bếp trưởng lần thứ hai gặp mặt. Lý bếp trưởng, những thứ này đều là đồ ăn trong vườn rau nhà chúng ta, người xem quý điếm cần thiết cái nào. Nhung Diệu đem Lý bếp trưởng mang tới chiếc xe lừa của chính mình, đem toàn bộ cái sọt đựng đồ ăn mở ra. Rau dưa đều là phu Chu Đại Xuân sáng sớm dậy hái, trên đồ ăn còn mang theo giọt xương, đem rau dưa tôn lên càng mọng nước thủy linh hơn, Lý bếp trưởng lật qua lật lại ra dưa bên trong cái sọt, ngửi mùi rau dưa thơm ngát cùng hơi bùn không ngừng tỏa ra trong cái sọt, thỏa mãn sờ sờ cằm, đối Nhung Diệu nói. Lão đệ, đồ ăn trên xe ta toàn bộ muốn, ngươi hãy theo ta đi tính tiền. Coi tốt chứng, Lý bếp trưởng đem bạc đưa cho Nhung Diệu, liền nói tiếp. Lão đệ, đồ ăn nhà ngươi sau này chỉ hướng chúng ta đưa, chúng ta sau này chỉ lấy đồ ăn nhà ngươi, chúng ta tiền bạc cũng là ngày đó kết toán, tuyệt không nợ chứng, các ngươi cứ yên tâm. Vậy thì cảm ơn Lý bếp trưởng. Nhung Diệu cùng Lý bếp trưởng lại nói mấy câu liền dẫn người nhà đánh xe rời đi, tiếp tục đi đến chỗ lúc trước bày sạp bán quả dưa hấu. Vì lần này trong nhà rau dưa toàn bộ bị Lý bếp trưởng mua lại, không có rau dưa cung cấp bọn họ bày sạp cho nên tất cả mọi người buông lỏng rất nhiều, Nhung Diệu tại thời điểm thường Tiểu Khôi bọn họ hỗ trợ bán quả dưa hấu, ở một bên giúp Tô Nhu lột tiểu tôm hùm. Nhung Diệu cân nhắc đến Tô Nhu là hồ ly hình thái, liền ở nhà vì Tô Nhu xào chế một bàn ngũ vị hương tiểu tôm hùm, còn có một bát thịt gà hấp, bây giờ đang thâm tình chân thành uy Tô Nhu. Mà Tô Nhu cũng ăn đến vui vẻ, giống như một con chó con, vừa ăn vừa quẫy đuôi rất là làm người yêu thích, đem bọn Thường Tiểu Khôi bên cạnh xem trò vui nhìn đến sững sờ. Lão đại nhà mình lúc thường đối với bọn họ đều là nghiêm mặt, rất ít nói chuyện, coi như biến thành hồ ly cả ngày cũng là một bộ dáng người sống chớ gần, hắn rất hung ác, chỉ có đối Nhung Diệu mới có thể từ hung ác tiểu hồ ly biến thành bán manh cún con, ai, hắn liền không hiểu. Chu Đại Xuân cũng bị bộ dạng này của lão đại nhà mình hù đến, hắn lông mày run lên, tại một bên cạnh nhỏ giọng nói. Nhung lão đệ uy có phải là hơi nhiều, từ lúc lão đại chúng ta biến thành hồ ly, bụng của hắn lại giống như nhét vào một quả dưa hấu to, tròn hù người, lão đại lại không có chút nào quan tâm, chỉ cần Nhung lão đệ uy hắn liền ăn, đây thật sự không thành vấn đề sao? Sẽ không có chuyện gì, nhiều nhất chính là mập một chút. Chu Tiểu Lâm không phản đối nói. Bởi vì là thứ bạn lữ uy a, không quản nhiều ít đều sẽ cố gắng ăn. Thường Tiểu Khôi mờ mịt liếc nhìn Chu Tiểu Lâm, bẹp bẹp miệng nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cũng du chút xíu a, ngươi không thấy mặt trái xoan của lão đại đều biến thành mặt tròn nhỏ sao, thế này sao lại là hồ ly mà là giống như cún con hơn. Tô Nhu luôn luôn tại trên xe lừa hưởng thụ nhung rượu hầu hạ, hắn lay động tai hồ đem lời Thường Tiểu Khôi bọn họ lặng lẽ nói nghe được rõ rõ ràng ràng, hắn oán giận phẫn nộ trừng mắt Thường Tiểu Khôi đang chuẩn bị lặng lẽ nói tiếp một cái, ở tại bọn hắn yên tĩnh lại vẫy vẫy đuôi không ăn đồ nhung rượu uy nữa. Làm sao vậy, ngày hôm nay làm sao ăn ít như vậy? Nhung rượu bưng bát thịt gà hấp còn một nửa nhìn về phía Nhung Ngọc bên cạnh đã đem thịt gà toàn bộ ăn sạch đối Tô Nhu nói. Tiểu Ngọc đem một phần ăn của hắn ăn hết, hẳn không phải là mùi vị không hợp ý, ngươi là nơi nào không thoải mái. Ngao, Tô Nhu lắc đầu biểu thị phủ định, hắn nhìn thịt gà hấp trong bát nuốt một ngụm nước bọt, hắn cũng muốn ăn chỉ là hắn sợ chính mình mập đúng như Thường Tiểu Khôi bọn họ nói, biến thành hình người Nhung Diệu sẽ ghét bỏ chính mình, vì thế hắn vẫn là quyết định quản lý cái miệng chính mình. Nhung Diệu lại không biết Tô Nhu tiểu tâm tư, hắn cho là Tô Nhu đang nháo tiểu tính khí liền gắp một khối ức gà đưa đến bên mép Tô Nhu cười đến dương quang sáng lạn. Ngoan, ngươi phải ăn nhiều, dưỡng cho tốt thân thể sớm ngày biến thành người. Ngươi không biết ta gần nhất có bao nhiêu câu quạnh, Nhung Diệu âm thanh vốn là trầm thấp gợi cảm, bây giờ lại nói đến lời câu dẫn người, trực tiếp đem Tô Nhu vén choáng váng, thịt mềm tai hồ dưới lông tơ hơi hồng nhạt, bây giờ đã toàn bộ đỏ lên, hắn ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của Nhung Diệu, nhìn lại miếng thịt gà trên đũa một chút, sửng sốt nửa ngày sau đó dứt khoát kiên quyết tiến lên ăn thịt gà Nhung Diệu uy lại đây. Ai, quả nhiên vẫn là không cự tuyệt được hắn a, Nhung Diệu uy thành công, bán xong quả dưa hấu sau đó liền đi hàng thịt mua mấy cân thịt lợn, dự định buổi tối làm vằn thắn cho Tô Nhu, chỉ là hắn mua xong thịt mới vừa đi ra hàng thịt liền nhìn thấy một hộ dân Linh Tê thôn dơ một cô bé lên vội vội vàng vàng vọt vào y quán cách vách. Bọn họ đây là thế nào? Nhung Diệu ngồi trên xe lừa đem thịt thả ở trên xe, nắm dây cương dò hỏi Thường Tiểu Khôi luôn luôn tại bên ngoài trông giữ xe lừa. Thường Tiểu Khôi lắc đầu một cái. Ta cũng không hiểu rõ tiểu cô nương kia mặt đều tím, bóp cổ hừ hừ không ngừng, nhìn quá hồ người. Nhung Diệu hướng y quán bên trong nhìn một chút liền cùng người trong nhà đồng thời trở về nhà. Cơm tối Nhung Diệu quả thực bọc sùi cảo, ngoại trừ sùi cảo nhân thịt bắp cải thảo, Nhung Diệu còn bọc sùi cảo nhân rau hẹ trứng gà, đại gia vây quanh ở trước bàn đá trong sân nhà cũ ăn đến sảng khoái tràn trề. Nửa đêm Tô Nhu đỉnh bụng lớn của chính mình tại trong đình viện đi dạo, trong lòng vừa hối hận chính mình lại ăn nhiều như vậy vừa thỏa mãn sự sùng nịch của Nhung Diệu đối với mình, hắn nện bước nhẹ nhàng vừa vặn gặp được Nhung Diệu tại hậu viện tắm rửa. Tô Nhu ngước đầu nhìn giọt nước lăn trên cơ ngực màu lúa mạch của Nhung Diệu còn có đồ vật to nặng trình trịch trong quần, hắn liền thèm. Làm sao vậy, tại đây nhìn cái gì, trở về nhà ngủ. Nhung Diệu dùng khăn bố từ đơn giản xoa xoa thân thể tiện tay đem khăn bố từ khoát lên trên cổ, đem Tô Nhu ngu ngốc trên đất ngẩn người ôm vào trong lồng ngực một tay xoa xoa đầu nhỏ Tô Nhu, đồng thời vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu lông xù khuôn mặt nhỏ dán vào làn da hơn lạnh của Nhung Diệu, nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ của Nhung Diệu chẳng biết vì sao hắn cảm thấy được chính mình càng nóng, hắn tại lúc Nhung Diệu tắt đèn nằm xuống quen cửa quen nẻo tiến vào trong lòng ngực Nhung Diệu, nằm nhoài trong lòng ngực Nhung Diệu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn gương mặt tuấn tú của Nhung Diệu. Nhung Diệu vốn là đã sắp ngủ cảm nhận được tầm mắt Tô Nhu dị thường nhiệt tình, hắn mở con mắt ra đối diện cặp mắt hiện ra ánh sáng xanh lục của Tô Nhu toét miệng cười cười. Ngươi ngày hôm nay làm sao vậy? Nhìn ta như thế làm gì? Mau ngủ đi. Gào gừ, Tô Nhu oan ức hừ một tiếng, hắn cũng không biết làm sao vậy, bị ngọn lửa toán loạn khó giải thích được trong cơ thể quấy nhiễu ngủ không yên, chỉ có nhìn thấy Nhung Diệu thân thể mới có thể thoải mái một chút. Hả, ngươi là ăn nhiều? Nhung Diệu lấy tay đặt ở trên người Tô Nhu. Tô Nhu giật giật thân thể, không cẩn thận ma sát đến một nơi nào đó của Tô Nhu, chỉ nghe Tô Nhu hừ một tiếng tại Nhung Diệu nhìn kỹ biến thành người. Tô Nhu chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ khôi phục hình người nhanh như thế, hắn trong tròng mắt tất cả đều là kinh hỉ nhìn Nhung Diệu, môi mỏng khẽ mở tại bên tai Nhung Diệu nhẹ nhàng nói. A Diệu ca, ngươi nhớ ta sao, cách chương.